Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, cứu vớt âm hậu. Một càng cầu cất chứa. Sáng sớm, Lạc Dương thành đông ngoại ô, một tĩnh núi rừng bên trong, có một thạch bảo, chỉ có số người cực ít biết nơi này, lại càng không biết nói thạch bảo chủ người là ai. Thậm chí ngay cả trong thạch bảo tuyệt đại bộ phận nô bộc đều không biết. Bọn họ chỉ hiểu đến thạch bảo chủ nhân cực thiếu lộ diện, thân phận cực kỳ thần bí. Tà vương giờ phút này hẳn là tại đại tùy triều đường trên. Đệ tử của hắn Dương Hư Ngạn khả năng tại trong thạch bảo. Bất quá không đáng để lo. Loan Loan lo lắng duy nhất là Tà vương tại sư tôn trong cơ thể đánh vào tinh thần lạc ấn. Một cứu ra sư tôn, Tà vương liền có thể cảm ứng được. Tà vương, hắn bất tử ấn đã luyện đến cực hạn, năng lực nhận biết đã không thể dùng lẽ thường tới suy đoán. Vách đá trên, Loan Loan nhìn qua núp ở u tĩnh núi rừng bên trong thạch bảo. Hơi hơi một thở dài, Loan tỷ, chỉ cần thấy được âm hậu, ta liền có thể đưa âm sau tiến nhập tà đế động thiên. Đến mức tà vương thạch chi hiên, nếu quả thật là đại tông sư cảnh vô địch, ta cũng sẽ không ngốc lấy cứng rắn. Đến lúc trực tiếp trốn vào tà đế động thiên, thoát thân liền là, Dương Tranh tự nhiên cười một tiếng, an ủi Loan Loan, tà vương thạch chi hiên rất lợi hại. Điểm này phải thừa nhận, nếu quả thật như Loan Loan nói như vậy, Tà vương có thể đem tinh thần lạc ấn đánh vào võ giả trong cơ thể. Tại bên ngoài mấy dặm, thậm chí bên ngoài mấy chục dặm đều có thể cảm giác được. Này năng lực nhận biết quả thật có điểm khủng bố. Cái này đã là siêu thoát phổ thông võ học tầng thứ. Dùng võ nhập đạo cảnh giới. Bất quá, Dương Tranh tin tưởng, chỉ cần tà vương còn không có tiến nhập phá toái hư không cảnh, như vậy thì không làm gì được hắn tà đế động thiên. Loan tỷ, đi đi, đi cứu âm hậu. Dương Tranh tay phải thân ra, nắm lấy Loan Loan tay. Hai người đồng thời sử xuất thiên ma vũ. Trong lúc nhất thời giống như hai cái loan điểu. Giờ phút này bỉ rực song phi. Hai người vô thanh vô tức tiến nhập thạch bảo. Hai người đều là tiên thiên cực cảnh. Tại thạch bảo tay sai thủ vệ còn không có phản ứng qua tới trước đó. Ngón tay một điểm, một đạo chân khí đánh ra, liền khiến những người hầu kia thủ vệ lâm vào trong hôn mê. Công tử, nhanh nhanh muốn nô gia. Nô gia đã không kịp đợi. Liền tại hai người muốn xuống đến thạch bảo tầng thứ nhất lúc, một thanh âm hai tầng bên phải nhất thanh âm truyền tới. Ngay sau đó lại là một thanh âm. Ha ha, người cái này âm em bé đãng phụ, hôm nay bản công tử không hào hào trừng phạt ngươi không thể. Là một cái nam nhân thanh âm, lại nói tiếp liền là nam nữ hỗn hợp thanh âm truyền tới. Là ai? Dương Tranh nhìn về phía Loan Loan, Loan Loan một cái ánh mắt, hắn trong nháy mắt liền minh bạch, này nam tử không phải Tà vương, là Tà vương đệ tử Dương Hư Ngạn. Cũng liền là giang hồ truyền lên nghe ảnh tử kiếm khách. Ảnh tử kiếm khách đúng không? Nếu không phải là bản công tử muốn đi cứu âm hậu, thật đúng là muốn nhìn một chút ngươi cái tên này đến cùng có hay không truyền lợi hại như vậy. Dương Tranh trong lòng cười lạnh một tiếng, cùng Loan Loan dùng ánh mắt trao đổi. Có thể nói hai người tại lần thứ nhất lấy được đối phương lúc, liền đã tâm ý tương thông năng lực. Một cái ánh mắt liền có thể minh bạch ý đối phương. Vì thế, Dương Tranh cùng Loan Loan lướt xuống một tầng, vô thanh vô tức khiến nguyên một đám tay sai thủ vệ hôn mê. Tại một phen dò xét sau, đi tới thạch bảo mật thất dưới đất lối vào, vạn niên hàn thiết, Loan Loan trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tiếp theo liền là hơi nhướng mày. Vạn niên hàn thiết rèn đúc mật thất cửa. Dù là nàng là tiên thiên cực cảnh, cũng không cách nào phá vỡ. Thậm chí ngay cả đại tông sư cũng không cách nào tùy tiện phá mở cái này đóng chặt môn. Ha ha, thu, Dương Tranh lại là lộ ra vui mừng. Hô nhỏ một tiếng, liền thấy này vạn niên hàn thiết rèn đúc mật thất môn hư không tiêu thất. Trực tiếp bị tà đế động thiên hấp thu. Trong nháy mắt liền bị đưa vào tà đế động thiên thần binh trong lầu. Động thiên uy, Tranh đệ, Loan Loan đều có chút hoài nghi. Ngươi là trên trời tiên nhân chuyển thế. Loan Loan mắt đẹp một sáng, nhìn xem Dương Tranh ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình. Loan tỷ, hôm nay chúng ta liền đem tà vương dưới mặt đất bí khố thu lại cạo sạch sẽ. Dương Tranh cười một tiếng, đã tới liền không thể buông tha. Tà vương thạch chi hiên trong bí khố nhất định là có không ít đồ tốt. Hắn nãi nãi, toàn bộ đều cho thu. Thu sạch vào tà đế trong động thiên. Tà vương tính là gì? Bản công tử có tà đế động thiên. Hai người lướt vào trong mật thất. Một tiến nhập mật thất, liền nhìn thấy hai khỏa long mắt to tiểu dạ minh châu. Một trái một phải khảm nạm tại mật thất đỉnh. Chỉ là hai khỏa này dạ minh châu, liền giá trị liên thành. Mà này dạ minh châu trung gian phía dưới, lại có một trương hoàng kim chế tạo long ghế dựa. Này trên ghế giờ phút này có một nữ tử, bị thô to vạn niên hàn thiết xiềng xích vững vàng khóa lại. Âm Hậu, trong nháy mắt, một cái ý nghĩ từ Dương Tranh đầu trong xuất hiện. Cứ việc là lần đầu tiên thấy được nữ tử kia, cơ hồ có một loại bản năng xác định, nữ tử kia liền là Âm Hậu. Sư tôn, Loan Loan kinh hô một tiếng, bay vút tiến lên, đi bắt này long ghế dựa trên tay cô gái. Loan Loan, nữ tử kia mở mắt ra, hơi sững sờ, tiếp theo cả kinh nói, đi mau, thạch chi hiên này ác tặc tại trong cơ thể ta đánh xuống tinh thần lạc ấn. Người ngoài một đến gần vi sư, này ác tặc liền có thể cảm ứng được. Loan Loan, đi mau, không cần lại về tới. Sau đó ngươi liền là Âm Quý phái trưởng môn. Sư tôn, Loan Loan nhất định muốn mang sư tôn rời đi nơi này. Loan Loan nắm thật chặt Âm Hậu tay, lắc đầu liên tục. Dương Tranh nhìn đến trong lòng một thở dài. Nguyên lai, cái này thiên hạ đệ nhất yêu nữ, cũng sẽ có toát ra như thế yếu đuối vừa mềm tình một mặt. Đều nói Loan Loan là yêu nữ, là tà ma ngoại đạo. Nhưng mà, ai nói yêu nữ liền vô tình đây? Đi mau, đồ nhi, này ích tặc trở lại. Âm đằng sau sắc đột nhiên một biến, một cỗ chân khí bạo phát, đem Loan Loan đẩy ra, khiến Loan Loan nhanh mau rời đi. Đi, ha ha, Loan Loan sư điệt, ta cho ngươi nhiệm vụ ngươi vậy mà thất bại. Đã như vậy, vậy sau này liền ngoan ngoãn phụ trợ đồ nhi ta hư ngạn đi. Âm Quý phái, từ nay về sau cũng liền nhập vào Hoa Gian phái đi. Mật thất cửa vào, một thanh âm vang lên. Này người tới đến vô thanh vô tức, dáng người có phần là cao lớn, có thể lại vô cùng quỷ dị. Có đúng không? Lúc này, Dương Tranh cười, hắn xoay người qua, nhìn xem lập tại cửa ra vào này người, lại tay hướng về phía Âm Hậu nhẹ nhàng vồ một cái. Âm Hậu tính cả khóa lại nàng vạn niên hàn thiết xiềng xích cùng này hoàng kim long ghế dừa. Thậm chí này một mặt ngọc tường, ngọc trên tường dạ minh châu cũng đều cùng nhau trong nháy mắt biến mất không thấy. Thu, Dương Tranh liền ở trong lòng mặc niệm một chữ. Không chỉ Âm Hậu, tính cả những cái kia giá trị liên thành đồ vật, hắn đều toàn bộ đưa vào tà đế trong động thiên. Giờ khắc này, cửa này người trầm mặc, dù là hắn là trong thiên hạ không nhiều cao thủ, dù là có thể lập áp một loại đại tông sư, có thể hắn lại nhìn không thấu trước mắt hắn cái kia tiểu tử mới vừa sử dụng thủ đoạn. Mà trước mắt hắn cái kia tiểu tử, tên là Dương Tranh, giờ khắc này, Dương Tranh lần thứ nhất thấy được trong truyền thuyết Tà Vương, cũng là lần đầu tiên chính diện nghênh chiến Tà Vương. Nay ngày thứ nhất càng đưa đến, cầu cất chứa,